Cuồng Long Vượt Ngục, chương 430, C430, có biện pháp nào chữa khỏi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Quốc Đống chợt nhận ra Lê Viên ở Yến Kinh là một trong những căn cứ điểm của thị trường chợ đeo Phù Thuận Thiên, hợp tác với đội cận vệ Yến Kinh để triệt phá thị trường chợ đen. Chắc chắn các thế lực lớn ở phía Nam sẽ rất tức giận. Sao họ dám tấn công cha tôi vì chuyện này được? Hoa Quốc Đống vừa ngạc nhiên, vừa tức giận. Họ to gan thật. Ha ha, lại bật cười, không ngờ, sau khi nghe được lời nói của con trai, Hoa Quân Dương có cho 10 lá gan, bọn họ cũng không dám đụng đến cha. Dù sao Hoa Quân Dương cũng là quan chức cấp 3, giới chợ đen sao dám đụng vào chứ? Đúng là bọn họ là đến đây vì chuyện đó, nhưng mục tiêu của bọn họ không phải là cha. Chẳng qua là bị đẩy vào đường cùng nên bọn họ mới liều mạng chiến đấu thôi. Ngược lại, cha mới là người khinh địch, để mình bị thương nặng. Ôi, bác sĩ, ông nhẹ tay chút. Nói đến đây, Hoa Quân Dương cau mày, đau đến run lên. Hoa Quốc Đống đứng bên cạnh thấy vậy, trong lòng cảm thấy vừa đau lòng, vừa lo lắng. Khi vẻ mặt của cha dịu đi đôi chút, Hoa Quốc Đống không khỏi tò mò hỏi. Mục tiêu ban đầu của họ khi đến đây là ai? Vừa rồi, nghe cha mình kể lại, Hoa Quốc Đống đã mơ hồ đoán được đáp án. Hoa Quân Dương liếc nhìn con trai mình, không còn giấu giếm gì nữa. Thẳng thừng nói, là Diệp Lâm mà con đang đi theo gần đây, mục tiêu ban đầu của bọn họ chính là người này. Quả nhiên là vậy. Nghe vậy, Hoa Quốc Đống lộ ra vẻ mặt đúng như dự đoán. Nhóm người đó thực sự đang nhắm đến sư phụ của anh ta. Đại nhân, vết thương của ngài đã xong rồi à? Lúc này, bác sĩ của bệnh viện trung ương cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc. Tuy nhiên, thưa ngài, vết thương của ngài rất nghiêm trọng, vết thương còn bị nhiễm một loại chất độc lạ. Bây giờ, chất độc đã xâm nhập vào máu, mặc dù có thể dùng thuốc tạm thời làm chậm sự phát tác của độc tố, nhưng sau này nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cánh tay. Ảnh hưởng? Hoa Quân Dương cau mày, có ảnh hưởng gì? Cánh tay này của tôi còn có thể sử dụng không? Có thể dùng được. Bác sĩ do dự một chút, sau đó nói, nhưng sẽ mất đi sức lực, có thể ảnh hưởng đến việc thi triển võ công của ngài. Cái gì? Nghe vậy, Hoa Quân Dương càng thêm sửng sốt. Nếu không dùng lực hoặc thi triển võ công thì cánh tay này cũng đâu có khác. Dì đã tàn phế, có biện pháp nào chữa khỏi không? Hoa Quân Dương hỏi, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bác sĩ nói, khi trở về, tôi sẽ thảo luận vết thương của ngài với đồng nghiệp và đưa ra phương pháp điều trị tiếp theo. Cấp dưới ở bên cạnh cũng vội vàng giới thiệu, vị bác sĩ này là chuyên gia ngoại khoa nổi tiếng nhất ở bệnh viện trung ương đấy ạ. Ừm. Hoa Quân Dương bất đắc dĩ gật đầu. Vất vả cho ông rồi. Bây giờ, tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi tin vui từ bệnh viện trung ương. Nhìn cánh tay của cha gần như bị tàn phế, ngay cả các bác sĩ ở bệnh viện trung ương cũng dường như bất lực. Lúc này, Hoa Quốc Đống chợt nghĩ tới sư phụ. Sư phụ thậm chí còn có thể hồi sinh một người sắp chết. Trị độc trên cánh tay của cha mình hẳn là không có vấn đề gì. Cha, sư phụ của con, cũng chính là Diệp Lâm mà cha vừa nhắc tới. Có lẽ anh ấy có thể chữa khỏi vết thương cho cha. Loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể cha. Cách chương.